phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 29, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người. 4. Góc truyện audio.com. Editor, Akiri, nếu trên thế giới đã không có cá, vậy mèo sinh ra còn ý nghĩa gì nữa? Tô Mộc ngồi trong không gian màu trắng, một tay chống đầu, trầm tư nghĩ về vấn đề này. Tiểu Bạch Xà kêu lên, ngươi đừng hỏi ta vấn đề nhàm chán như vậy à, ngươi nên nghĩ kế tiếp ngươi phải làm sao bây giờ. Ai, ngươi chết không thể sống lại. Tô Mộc đa sầu đa cảm lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, ta còn có thể làm sao bây giờ đâu. Ngươi không nên từ bỏ như vậy à, Tiểu Bạch Xà cua cua thân mình. Tuy rằng ngươi thất bại, cũng không đại biểu ngươi không còn có cơ hội à. Tô Mộc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Bạch Xà, uể oải ỉu xìu nói. Ta đã bị đại boss nhân vật phản diện thọc chết, còn có thể có cái cơ hội gì à. Khi nàng vừa xem, nàng tràn đầy tin tưởng muốn làm theo kịch bản nữ chủ đi cảm hóa nhân vật phản diện một phen. Kết quả chính nàng lại bị nhân vật phản diện thọc chết. Lại còn bị phòng phát sóng trực tiếp xem được toàn bộ hành trình đi ra ngoài. Đây thật sự là một chuyện vô cùng mất mặt. Ân, quá mất mặt, Tiểu Bạch Xà bò đến bên người nàng. Chậm rãi nói, chính là bởi vì khi chấp hành nhiệm vụ, sẽ có người thất bại giống ngươi bị nhiệm vụ giả giết chết. Cho nên ở mỗi một cái nhiệm vụ giả, ở mỗi một cái thế giới, sẽ có cơ hội 3 lần sống lại hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi mới bị giết 1 lần mà thôi, lại không phải không thể lại đi hoàn thành nhiệm vụ, liền như vậy từ bỏ làm cái gì, ta còn có thể sống lại. Tô Mộc lập tức an vị thẳng thân mình, tinh thần tỉnh táo, đương nhiên, loại sự tình trên, ta không cần thiết lừa ngươi. Tô Mộc lập tức liền duỗi tay nắm lấy Tiểu Bạch Xà lắc không ngừng. Vậy ngươi mau đưa ta trở về. Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn tích cóp tích phân, còn muốn tích cóp đường hình thỏ trắng. Hiện tại bình thủy tinh của nàng chỉ có 1 viên đường thỏ trắng. Muốn ly chứa đầy còn kém rất xa. Đừng lắc, lắc đến mức đầu choáng váng rồi. Tiểu Bạch Xà đầu váng mắt hoa kêu, cảm giác như muốn sắp nôn hết ra. Tô Mộc ngừng tay, lại lấy lòng nói, vậy ngươi mau đưa ta trở về đi. Trước không cần vội, Tiểu Bạch Xà hòa hoãn, nói, lúc này nhân vật phản diện boss thế nhưng lại bất đồng với thế giới trước. Đầu tiên, người cổ đại có thể không tiếc mạng sống của người khác. Tiếp theo, Tịch Y tuy rằng bản thân có quyền cao chức trọng, nhưng hắn lại có cái thân thể hoạn quan tàn khuyết. Nói cách khác, bởi vì nguyên nhân thân thể nên tạo cho hắn cá tính lãnh khốc. Người cũng đã tự mình trải qua. Đôi mắt hắn không cần nháy mắt liền có thể đem ngươi giết ngay lập tức. Một câu tổng kết, đó chính là Tịch Y là người rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mà Tô Mộc nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, cần thiết phải phá hư nhân vật phản diện boss. Tô Mộc sầu não, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Liền tính ta muốn tránh hắn, nhưng bởi vì thân phận của ta, cũng sẽ cùng hắn chạm mặt. Tô Mộc. Thanh âm Tiểu Bạch Xà bỗng nhiên trịnh trọng làm Tô Mộc sửng sốt một lát. Làm sao vậy, thời điểm tới rồi, khi nào tới, thời điểm khi chết, thái dương Tô Mộc nhảy dựng. Kia, Tịch Y lại không phải nam nhân bình thường, liền tính ta biến thành ngực bự, hắn cũng sẽ không nhìn ta với con mắt khác à, ai lại cùng ngươi nói đến chuyện cắp xê chứ. Tiểu Bạch Xà giận. Chính ngươi tự mở giao diện thương thành trong phòng phát sóng trực tiếp ra nhìn xem. Nơi đó có rất nhiều đồ vật tốt có thể đổi. Tô Mộc ngẩng đầu, duỗi tay click mở giao diện thương thành trong phòng phát sóng trực tiếp. Lập tức, thương phẩm rực rỡ muôn màu liền hiện ra ở trước mắt nàng. Cái gì mà, hào quang thánh mẫu Maria, vương miện Mary Sue, dũng khí nghịch tập hậu cung. Mấy cái đồ vật có tên kỳ kỳ quái quái, cái gì cần có đều có. Đương nhiên Tô Mộc cũng nhìn đến, dung nhan thiên sứ, dáng người ma quỷ, khi nhìn thấy tên thương phẩm này, đôi mắt nàng đều sáng lên. Ngực bự, cách trương,